Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 72 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây đã bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn. A à, cướp! Chỉ nghe tên nào đó chửi a à, đồ cướp giật. Nói rồi hắn phi thần đuổi theo. Lâm Hàm Uẩn chớp mắt nhìn theo. Hắn thật là thô tục, cơ mà lại dễ thương. Ai đó vừa đuổi theo tên cướp, Lâm Hàm Uẩn phát hiện ra lại có ai đó đang nhìn mình. Mà kỳ quái là ánh mắt kia hình như xa tận cuối phố, xuyên qua dòng người ngược xuôi, cũng chỉ có đọc một ánh mắt đó đang nhìn cô. Lâm Hàm Uẩn không khỏi nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên cao lớn mặc y phục màu đỏ. Có điều còn mắt hắn lúc này lại không phải nhìn thẳng vào cô, mà là nhìn sang một bên. Nhưng Lâm Hàm Uẩn rõ ràng cảm nhận rõ hắn vẫn đang nhìn cô. Cô không khỏi bẽn lẽn lần hai, quên luôn chuyện bị cướp giật. Cô không có cảm tình với tên này, nhưng mà bị người ta nhìn vậy cũng rất là ngại nha. Tên kia càng lúc càng tiến lại gần. Bỗng hắn mỉm cười một cái, giang vòng tay ra. Bên kia, tấp xe trâu vào lề, xuất trình giấy tờ. Phong ca luyện thần cũng không phải là hạng xoàng, chỉ ít lưu manh tầm thường tiếp cận phạm vi vài trượng hắn sẽ biết ngay. Thế đếch nào lần này bị giật ngay giữa đường lớn, có lẽ là bị chuyện xuyên không đả kích mà mất tập trung. Tên trộm kia xem ra là thổ địa chỗ này. Đường lớn người ngựa cứ thế mà hắn ta cứ luồn lách như là cá trạch, lúc thì tùng lên, lúc thì lăn dưới, còn hất đổ đủ thứ cản đường lằng vòng. Phong ca bật hết hoạt bất lưu thủ ra mà không cách nào có thể đuổi kịp đối phương. Đã thế còn không ít lần bị rau củ ném thẳng vào mặt, trong bụng vừa tức giận lại vừa buồn cười. Hey, đứng lại, bà con, mau bắt cướp cái nào. Đường lớn hỗn loạn, thịt cá, củ cải văng đầy trời, gà vịt, chó mèo chửi nhau ầm ĩ. Thế nhưng lại chẳng có ai ra tay hiệp nghĩa. Ê, khách quan, ngươi làm đổ hàng quán của chúng ta, tính sao đây? Cút, ông là người bị hại có biết không hả? Ta không cần biết, mau đền tiền đi. Bị đám hàng rong bám lấy, còn chưa kịp nhấc chân, Phong ca lại bị một tên thư sinh cầm rõ từ đầu chặn lại. Có tiếng quạt giấy. À, vì huynh đệ này, tại hạ ở đây cũng có chút tiếng tăm, ngoại hiệu là Cẩm Mao Thử. Huynh đệ xem ra là người mới đến. Người Thái Nguyên trước này coi chậm nhất là trật tự ổn định. Huynh đệ nghe lời khuyên của tại hạ, đứng ra xin lỗi bà con một tiếng đi. Lăng Phong đầu trướng não vắng. Mẹ nó, đang lúc vội vàng lại có thằng nào nhiều chuyện. Hắn hơi đầu mà đi giải thích, vùng tay một cái mà muốn đẩy ga ra. Thế nhưng kỳ quái, tên thư sinh kia chỉ nghiêng người đảo cái quạt một cái, thế đếch nào lại về tư thế cũ, quạt giấy vẫn ỉ nguyên chặn trước ngực của Lăng Phong. Lăng Phong không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Cẩm Mao Thử đang cười hì hì. Gã này từ trên xuống dưới chỉ được cái áo quần trắng tinh, chớ mặt mũi thì y như con chuột, vừa nhìn là đã muốn đấm, quả là phù hợp với cái danh hiệu của hắn. Biết đối phương không phải là cái loại trói gà không chặt, Lăng Phong hắng giọng. Ngươi không thấy gì sao? Ta bị cướp giật, đợi ta lấy lại đồ vật rồi xin lỗi mọi người cũng không muộn mà. À, có câu, muốn ổn định giang sơn xã tắc, tất trước tiên là phải an dân. An ổn mới là trọng yếu. Nếu như mỗi người hy sinh bản thân một chút, chịu an phận một chút, vậy há chẳng phải xã tắc sẽ bình an sao? Mà lại nói, Huynh đệ nhìn tướng mạo cũng không thật thà gì cho lắm, ai mà biết bỏ đi rồi sẽ không quay lại nữa. Lăng Phong suýt ngã ngửa, nói nửa câu Tư Cấp Giật lôi cả giang sơn xã tắc vào. Bố bị giật đồ còn kêu nên an phận. Chưa kịp phản bác lại có tiếng nhỏ nhéo. Ấy, Bạch huynh nói chí phải à, huynh đệ đến Thái Nguyên không nên học một chút tính tình lạc quan của người Thái Nguyên chúng ta. Có nhã hứng hay không nghe một đoạn nhạc hạ hỏa không á? Chỉ thấy một tên thanh niên khác trên tay ôm hộp cầm đang tiến lại gần. Lăng Phong ngỡ ngỡ. Hả? Tờ. Tốt xấu gì cũng là thanh niên 201X. Kịch này nghe quen quen nha. Hai thằng này hình như đang diễn kịch. Chúng cùng một bọn với tên kia đi. À, lại nói, nghe hầu cầm mà hạ hỏa được mới là kỳ lạ. Chưa buồn bực đi tự sát đã là may rồi à. Lăng Phong phát giác tình hình xung quanh có chút không đúng. Đưa mắt nhìn một vòng, không khỏi ngán ngẩm thở dài. Hai cái thằng khủng này khoản nói đến, chỉ là xung quanh, người dân đã vây lại thành vòng tròn. Cái này mới là phiền phức à. Đã vậy, ánh mắt bọn họ còn hậm hực nhìn phòng cả, cứ như hắn mới là phần tử xấu. Bỏ đi, trễ còn mẹ nó mấy phút rồi, thằng kia chắc đã chạy ra đến Trường An. À, chẳng qua, Lăng Phong bỗng nhớ ra một chuyện. Nó, khoản đã, cầm mau thử, họ Bạch. Không kìm được tò mò, Lăng Phong đánh bạo hỏi. Hả? Ngươi có phải tên là Bạch Ngọc Đường? Tên kia mừng rỡ đáp. Hả? Huynh đệ, làm sao biết được tên ta? Thực ra cũng không có gì bất ngờ. Bạch Ngọc Đường ta ở Thái Nguyên cũng có chút tiếng tăm, chỉ không nghĩ người kinh thành cũng nghe đến. Kẻ này cũng khá, vừa nghe khẩu âm của Lăng Phong đã biết đến từ kinh thành. Xem ra vì vậy mới tổ chức đánh cướp đi. Con mẹ nó, thật là có kỹ năng à. Tên ôm đàn thì đang cảm thán. Ai, không biết đến khi nào mới đến lượt phiền giảng thử ta. Lăng Phong lại choáng váng. Hả? Phiền giảng thử? Vậy ngũ thử là có thật sao? Mà có điều, hình như phiền giảng thử đâu biết trời nhạc. Hắn ôm hồ cầm làm con mẹ gì? À, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn trường ra cái bộ mặt thân thiết như người quen đã lâu không gặp, ân cần hỏi. Hả? Vậy ngươi là Tưởng Bình? Hả? À, huynh đệ cũng biết tên tại hạ sao? À, hân hạnh, xem ra là đồng đạo cả rồi. Lăng Phong ngoài miệng chắp tay khách khí. À, cửu ngưỡng, tại hạ thế nhưng kiến thức nồng cạn, lại đánh liều đoán liều một phen. Hai vị đây phải chăng còn có bà huỳnh đệ, toàn thiên thử, triệt địa thử và xuyên sơn thử? Bạch Ngọc Đường há mồm kinh ngạc. À, quá lợi hại. Không giấu gì huỳnh đệ, ngoại hiệu của ta và Tưởng Bình chỉ mới nghĩ ra tuần trước, còn ba huỳnh đệ khác chỉ vừa đặt tên tối hôm qua, liền ngay cả uống rượu khai tên còn chưa kịp làm, thế nào lại rơi vào tai huỳnh đệ? Quả nhiên là thần nhân. Lăng Phong không biết cái đám này mới là lạ à. Năm cái con chuột này về sau còn lên cả phim, từ đầu đến cuối đều bị triển chiếu quần cho tóe khói. À, chẳng qua trên phim thì mấy vị đấy tuy võ công tệ một chút, nhưng bộ dáng cũng không đến nỗi nào, đâu có cái bộ dáng dọa người như mấy tên này. Mà nói không chừng biệt danh năm con chuột của đám này được lấy từ chính bộ dáng của chúng, lên phim lại bị bóp méo hết cả, cứ tuyển hết diễn viên đẹp trai vào đóng à. Có điều ngũ thử nếu thực sự tồn tại, nói vậy không phải chết non mấy chục năm thế đấy nào lại có mặt ở đấy? Hả? Là giả danh lấy tiếng sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, Lăng Phong vẫn phải diễn một chút. Không có gì, năm xưa ta còn xem không ít phim của các vị đấy. Hả? Phim gì của bọn ta? Ý ta là, năm đó ta từng có một giấc mơ kỳ quái, đại khái có ngày sẽ gặp gỡ mấy vị anh hùng đây, không ngờ hôm nay lại ứng nghiệm rồi à. Lăng Phong miệng bốc phét, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, cố làm bộ chào hỏi. À, tại hạ là Phỉ Long, không ngờ lại gặp được ngũ thử tại Thái Nguyên, hạnh ngộ à. Lúc này, Bạch Ngọc Đường đang gãi gãi đầu, Cái đám Bạch Ngọc Đường lâu nay hành nghề nhỏ lẻ, chả có cái thằng mẹ nào biết tên. Tự nhiên hôm nay có người đọc một cái ra đủ cả 5 ngày. Bạch ca dù sao cũng nhành ý, cười dài một tiếng, nói: À, các hạ hóa ra chính là Phỉ Long sao? Thảo nào tuệ nhãn như nước. Nhớ năm đó, năm đó... Nói rồi, nghi mãi không ra điển tịch điển cố nào về Phỉ Long sát thủ, mồm cứ thế há ra. Làng Phong ngay lập tức phối hợp mấm lời: Ê, thật ngại quá, năm đó tại hạ tham gia Hòa Sơn Luận Kiếm, cùng mấy người Đồng Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái tranh luận một phen, may mắn 1-4 mặt thắng, uy danh nhờ đó lan xa. À, thảo nào, ta còn nói với Tưởng Bình, từ khi nào ở Thái Nguyên lại có uy vũ anh khí như huỳnh đệ đây? À, chỉ tiếc chúng ta không gặp sớm hơn, nếu không nhất định bài bản rộng kết nghĩa huỳnh đệ luôn rồi. Làng Phong toát mồ hôi ít, còn uy vũ cái rắm mà, bọn uy vũ vừa bị các người giật đổ xong nha. Phong ca chịu không nổi cái màn giả tạo này, nói nữa chỉ sợ nổn tại chỗ mất, đánh đỏ mặt nói: Ê, dĩ nhân, à, chẳng qua suýt nữa thì thành huỳnh đệ cả. Mà tại hạ hỏi một câu khí không phải, vệ vừa rồi cầm đồ của ta có phải là Toàn Thiên Thử Lư Phương? Toàn Thiên Thử nếu chiếu theo tiểu thuyết thì nổi danh khinh công thượng đẳng, Phong ca không đuổi được hắn thì cũng không đến nỗi mà phải xấu hổ. Tưởng Bình cười xấu hổ nói: Ê, chính là hắn à, nếu biết là của Phi Lòng huỳnh đệ, bọn ta cũng không nhọc công làm gì. Đúng lúc này có tiếng quát tháo từ quấy phố: À, ai cướp giật đâu, các ngươi làm ăn kiểu gì, có biết làm bộ đầu 3 tháng không có án thì có thưởng không hả? Tương lai lên chức cũng được nể trọng, địa bàn này ngự miêu ta nhịn 29 ngày không có án, đến ngày 30 hết đỗ xe châu sạch quyền định lại đến cướp giật là làm sao? Đám đông xung quanh nhà cầu này được tự động tản ra, thậm chí âm thầm chuẩn gần hết. Chỉ thấy cuối phố có một đám quản binh, tên đi đầu mặc đồ bộ khoái màu đỏ đen, hồng bằng bội đào. Chỉ tiếc từ xa không nhìn rõ mặt hắn, nhưng qua dáng điệu không tính như oai hùng bệ vệ. Gã vừa mắng mấy tên thù hạ xung quanh, vừa hùng hổ đi về phía này. Hả? Ngự miêu? Là triển chiếu? Làng Phòng không khỏi ngã ngửa. Hả? Cái thành này thật còn mẹ nó thú vị à? Ngũ Thở đã có mặt, Triển Chiêu còn sống cũng không có gì lạ. Chỉ là kể cả vậy, Triển Chiêu đáng ra nên ở Khải Phòng, ở đâu ra lại ở Thái Nguyên? Làng Phòng nghi ngờ đây là Triển Chiêu, vì là khi xưa ở mặt thám tí xem qua sách sử thế giới này, Làng Phòng đã từng lục tìm thời kỳ Tống Nhân Tông 100 năm trước, không có vị nào ở Khải Phòng tên là Thành Thiền Lão Già bảo chứng cả. Lúc đó hắn nghĩ là lịch sử đổi thay, Khải Phòng không còn là kinh thành, cho nên bao trấn cũng bị đổi chỗ. Làng Phong xác nhận lại với Bạch Ngọc Đường: Hả? Hắn là Triển Chiêu sao? À, đúng vậy, hắn là bộ đầu ở Thái Nguyên này, chuyên gia ăn chặn của bọn ta, huynh đệ nếu đã biết thì mau đi thôi. Làng Phong hồ hởi nhìn về quấy phố: Đi là đi thế đấy nào, tiện thể phải báo án luôn à. Một lát sau: À, các hạ là Triển Chiếu? Đó là nhũ danh, không tiện xưng hô. À, vậy Triển Đại Hiệp? Có thể, tuy nhiên ta vẫn thích người ta gọi biệt danh hơn. Vậy thì Ngự Miêu, Miêu Đại Hiệp? Có thể chấp nhận. Làng Phong tặc lưỡi. Trước mắt hắn, một thân quan phục đỏ thẫm, mày kiếm mũi cao, râu quai nón bóng loáng, coi như miễn cưỡng không làm xấu mặt hình tượng của Triển hộ vệ. Chuyến đi Thái Nguyên này quá là không tệ, lại làm quen được với cả nhân vật nổi tiếng. Nhân đây kiếm cái vật chứng lưu lại, lỡ như sau này có được về thời hiện đại, tiện tay viết quyển dị giới ký sự gì gì đó, không biết chừng lại kiếm bộ tiền à. Làng Phong xoa xoa tay, háo hức nói: Không ngờ đánh bệnh đánh bạ lại gặp được ngự tiền tứ phẩm đái đao thị vệ triển chiêu á. Khen xong xuôi, đợi cả nửa ngày vẫn không thấy đái đao thị vệ đáp lời, Lăng Phong không khỏi kỳ quái nhìn lại. Chỉ thấy triển chiêu vẻ mặt trừng hững, biểu tình cổ quái, giống như chính hắn lần đầu nghe đến cái chức danh này. À, cái gì ngự tiền tứ phẩm, ngươi đang nói ai? Lăng Phong ngẩn ra. Hả? Thằng này vẫn chưa làm hộ vệ, vậy làm sao lại có cái biệt danh là ngự miếu? Lăng Phong vô vô đầu cố nhớ lại, thứ tự rõ ràng là không có sai à. Hả? Vậy có khi nào chỉ là trùng tên? À, có điều, trùng một lúc từ triển chiều cho đến ngũ thử trùng một phát tận 6 người à. Con mẹ nó, cái này trùng cũng hơi quá đi à. Phong ca lại quên mất, triển chiêu không biết có thật không, nhưng ngũ thở thì không hề thật. Nói vậy, chẳng có gì là trùng hợp cả, có chẳng là thế giới này có là kỳ quái. Ngoài ra, còn có một chuyện khác khiến Phong ca đau đầu. À, vị triển hộ vệ này hình như mắc bệnh ngồi sau. Chẳng là chiêu ca từ lúc gặp Lăng Phong, mồm thì bắt chuyện, nhưng mắt thì không nhìn Lăng Phong bao giờ. Phong ca ban đầu còn nghĩ có khi chiều ca đây một lòng tận tụy công việc, vừa trò chuyện với dân chúng nhưng không quên nhiệm vụ, mắt luôn quan sát phố phường để đảm bảo an ninh trật tự. À, chẳng qua xuất từ đầu đến giờ cứ nhìn tận đầu tận đầu, hình như có điểm khinh thường người hơi quá đi à. Lăng Phong tạm gạt bỏ nghi vấn, chắp tay nói: tại hạ hâm mộ uy danh ngự miếu đã lâu, thậm chí phim nói ra thì giải dòng. À, không biết đại hiệp có thể nào làm kiểu ảnh quên, cho ta xin cái chữ ký hay không? Hả? À, chữ ký gì? Triển chiêu ngờ vực hỏi lại. Vẫn như cũ, mắt triển ca không hề nhìn Lăng Phong, cũng không rõ là đang nhìn cái gì. Thì đại khái một dòng chữ kỷ niệm là được rồi. Triển chiêu do dự một lát mới nói: hay, bản đại hiệp viết chữ không tốt lắm, vậy đi, hãy để ta làm vài đường đao trên người ngươi. Lăng Phong mồ hôi đầy đít, vội vàng xoa tay ngăn lại. Ấy, đột nhiên tại hạ lại thấy miêu đại hiệp gần gũi bình dị, vừa gặp đã như quen, không, không cần vật kỷ niệm nữa. Lăng Phong vất mũi cười cười, cái cảnh này có điểm giống vật đèn đó bị lập biên bản à. Lại nhìn triển chiêu hồ hởi vui vẻ, có cảm giác như ngày ấy rất ít khi được đóng dấu. Thôi thì người ta đã thịnh tình như vậy, Phong ca từ chối chẳng hóa làm đáng lòng người hâm mộ khắp nơi. Nghĩ rồi, Lăng Phong liền rút đại ra một cái khăn, cũng chả thèm nhìn là khăn tay hay khăn lau bàn, đưa ra nói: cũng được, phiền miêu đại hiệp đóng vào đây đi, coi như là để làm kỷ niệm. Triển chiêu hồ hởi, tay vung được nửa đường bỗng dừng lại hỏi: hả, đóng vào đâu? Thì vào đây à? Lăng Phong ngơ ngác. Hắn kỳ quái nhìn triển hộ vệ, lại càng kỳ quái hơn. Lúc này có tên bộ khoái đứng cạnh, hình như sốt ruột nhịn không có nổi, chèn vào nói: đại nhân, hay là để tiểu nhân đóng hộ ngài? Người nói cũng phải. Triển chiêu như được đại xá, vội vàng đưa con dấu cho tên nọ. Lăng Phong hết ngờ vực này đến ngờ vực khác, có đóng cái dấu thôi cũng phải bắt lính làm, cái vị triển hậu vệ này hình như hơi quản liều. Không kìm được tò mò, Phong ca nhỏ giọng hỏi tên say: hả, đại nhân nhà ngươi bình thường đều thế này à? Tên kia không thèm ngẩng đầu, chép miệng: ây, đại nhân mắt bị tật, không thế này thì thế nào? Lăng Phong suýt chút nữa chui mũi xuống đường cái. À, ra là vậy. Anh Tuấn tiêu sái triển chiêu, tình nhân trong mộng của biết bảo thiếu nữ, khiến nam chính Lăng Phong phải bất chấp tính mạng vẫn thời gian đến gặp, thế mà lại bị lẻ. Hình tượng sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ à. Xem ra kế hoạch làm quen với triển hộ vệ cần phải xem xét lại à. Nửa ngày sau, Lâm Hàm Uẩn đang đứng trước một cái phủ đệ khá lớn, bên trên ghi hai chữ Lâm Phủ. Cửa lớn đã đóng kín, còn dán giấy niêm phong của quan phủ

tiến lại gần cửa lớn, đưa tay muốn giật niệm phòng xuống. Ê, cô muốn làm gì vậy? Bên trong có bài vị của cha ta. Lâm Hàm Uẩn quay đầu nhìn Lăng Phong hỏi ý kiến. Lăng Phong thở dài, nói: Cô muốn vào thì ta đưa cô vào. Ở đây đối diện đường lớn, phá niêm phong chưa đầy một khắc, chỉ e quân binh sẽ kéo tới à? Xin lỗi, ta hơi rối trí. Lâm Hàm Uẩn cúi đầu nhỏ nhẹ. Lăng Phong dẫn Lâm Hàm Uẩn đi vòng ra hậu viện. Thật may, có một chỗ không cao lắm, cạnh đó còn có đụn đất đổ cho Lăng Phong nhảy qua tường. Phong ca luyện thần đã lâu, nhưng còn chưa được như các vị anh hùng trong phim. Cái gì là thằn lằn leo tường, vượt tường như đi trên đất bằng này nọ. Hai người mất ít thời gian lôi kéo bổng bế mới vào được bên trong. Nói chung trong quá trình đó, Lăng Phong cũng sở được vài bộ vị của Lâm cổ nương. Nhưng đường lối cách mạng đã định ra, Phong ca coi như là không có cảm xúc gì cả. Một lát sau, nơi này là từ đường của Lâm gia. Lăng Phong lấy đá lửa châm vài ngọn nến, gian phòng sáng lên chút ít. Chỉ thấy không ít bài vị nằm ngổn ngang, xem ra đã có người động tay động chân qua. Phụ thân, nữ nhi đã trở về. Lâm Hàm Uẩn đột nhiên quỳ sụp xuống, nghẹn ngào cất tiếng khóc. Cũng may chỗ này khá là kín tiếng, Lăng Phong không lo ngoài đường có thể nghe thấy. Và lại, có nghe thấy chắc không ai rảnh hơi mà đi quạt, chỉ sợ còn nghĩ là ma quỷ gì đó. Đợi thêm một lát, Lâm Hàm Uẩn mới dần dần bình tĩnh. Lăng Phong đang muốn khuyên nàng rời đi, đột nhiên anh nến bập bùng, một cỗ sát khí xuất hiện. Có người mai phục. Lăng Phong nhanh như cắt lộn một vòng, theo bản năng lao người về phía trước, ôm lấy Lâm Hàm Uẩn. Lăng Phong đạp mạnh lùi vào góc, không quên ôm theo cả Lâm Hàm Uẩn. Khi hắn chuẩn bị tung đòn, bỗng nghe Lâm Hàm Uẩn hô lên: Dừng tay, là người quen. Hả, người quen? Có hai người xuất hiện. Một thiếu niên tầm 14-15 tuổi, da ngăm đen, tóc dài buộc lại, ăn mặc đơn giản kiểu du mục. Điểm sáng nhất của hắn là đôi mắt rất có thần, rất cường quyết. Một thiếu nữ chừng 17, nàng ta mặc khăn bịt mặt, thân hình dong dỏng cao, chỗ má nóng bỏng, eo thon ngực nở, nói chung là điện nước đầy đổ. Không biết vừa rồi ai là người đã tấn công, nhưng Lăng Phong biết tuyệt đối là ngang về hắn. Có lẽ là thiếu nữ kia, chứ thiếu niên kia nhìn còn quá trẻ con. Lúc này cả hai người kia lại có cùng một chuỗi hành động. Đầu tiên bọn họ nhìn Lăng Phong, biểu tình như thấy người xảo hòa, đại khái như là: Hả, tên này là cái tên cờ hó nào? Sau đó lại nhìn sang Lâm Hàm Uẩn, ánh mắt không dám tin, đại khái như là: Hả, tên bên cạnh cô là tên cờ hó nào? Nói chung, trong mắt bọn họ, Lăng Phong đều là vật thừa thãi bỏ đi. Bị người ta soi mói khinh thường ra mặt, Phong ca nào chịu để yên, sang giọng: Hả, hai người thái độ gì đây? Hàm Uẩn, cô có nhận nhầm không? Hàm Uẩn. Thiếu nữ nọ ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Hàm Uẩn. Lâm Hàm Uẩn vội vàng rời khỏi Lăng Phong, chậm rãi bước qua. Lúc này Lâm Hàm Uẩn xoay lưng với hắn. Lăng Phong không rõ vẻ mặt của nàng ta ra sao, chỉ nghe nàng ta nói: Đây là nha hoàn của ta. Câu này vừa ra, ánh mắt thiếu nữ nọ như là bốc lửa. Cũng là tỉ muội tốt của ta trong Lâm gia, còn nó là biểu đệ của ta. Chúng ta bị thất lạc nhau, không nghĩ tới. Lăng Phong cười dài. Bà cô kia võ công cao cường, từ từ làm quen sau, chọn biểu đệ trước vậy. Ta là bạn của biểu tỷ ngươi, gọi một tiếng biểu cỡ. Trước ca còn chưa có thành, tên thiếu niên đột ngột đổi tử thế. Hắn hạ thấp người, hai tay nắm lại hình quyền, không nói cổng rằng mà tấn công ra trước. À, được lắm, dám tấn công cả biểu ca. Lăng Phong toát mồ hôi ít. Nghĩ tới nghĩ lùi, không ngờ cái tên biểu đệ này khủng bố như vậy. Xem ra vừa rồi là cái thằng nhóc này chứ không phải là cô gái kia. Chỉ xét riêng về kinh lực, nó không hề kém Lăng Phong. Lăng Phong là thanh niên trưởng thành hơn thằng bé gần chục tuổi. Hơn nữa, hắn khổ luyện một thời gian, kinh nghiệm đánh đấm cũng không ít. Thế nhưng cái thằng nhóc này cũng chả kém gì hắn, đặc biệt là góc độ ra quyền cước vô cùng ngoan lạt, không phải là cái loại vui đùa của trẻ con. Còn nói về tốc độ, nếu Lăng Phong là báo thì thằng bé này chắc chắn là chó săn. Lăng Phong nhanh nhẹn thì đối phương lại linh hoạt bền bỉ, đảo trái đảo phải không ngừng mà tấn công. Lần này không nghe thấy Lâm Hàm Uẩn lên tiếng, giống như cố ý để yên cho hai người quẩn nhau. Có lẽ nàng ta thừa biết biểu đệ của mình ra sao. Nhoáng một cái, hai bên đã qua lại gần trăm quyền. Lăng Phong thực sự phải nhíu mày, cơ nhục càng cứng. Trận đánh này quả là làm khó hắn, thắng không được mà thua cũng không xong. Xem ra tốt nhất là phải thủ hòa, nhưng phải hòa ở thế trên. Mà vấn đề là Phong ca đã tung tuyệt học cận chiến ra cả, ngay cả MMA cũng đã đem ra, nhưng cái thằng nhóc kia hình như không giỏi đấu vật, bất phần thắng bại, kẻ tam lạng người nửa cân. Dĩ nhiên Lăng Phong còn có thần lực, nhưng đối với đứa trẻ này lại dùng thần lực, vậy chẳng há là chịu thua. Có tiếng gió lùa đầu đó, Lăng Phong trong đầu chợt lóe. Hả? À, suýt quên mất, còn có nội lực nha. Mấy ngày trước luyện cửu âm, con chưa có thử qua hiệu quả. Nghĩ là làm, Lăng Phong tung một quyền đi kèm gần bảy thành nội lực. Cái này có điểm hơi quá tay. Chẳng qua, chính Lăng Phong cũng không biết bảy thành của mình có tương đương được mức độ nào. Thiếu niên bị đánh bay ra sau, ôm ngực thở hổn hển. Cả Lâm Hàm Uẩn lẫn thiếu nữ kia đều nhìn Lăng Phong. Ánh mắt không phải là trách móc mà là bất ngờ. Lăng Phong vuốt vuốt mũi, nghĩ thầm bực bội. Lăng Phong nhìn thiếu niên đang chật vật bỏ dậy, hỏi: "Hả? Ngươi luyện khí được bao lâu rồi?" Thiếu niên kia dường như nghe không hiểu lời của Lăng Phong, liếc mắt ý hỏi Lâm Hàm Uẩn. Lâm Hàm Uẩn nhìn thiếu niên nọ, khuôn mặt nàng lộ vẻ tự hào, nói: "Biểu đệ ta là kỳ tài võ học, luyện võ từ 5 năm tuổi, đến giờ tính ra cũng sắp xỉ 10 năm rồi." Lăng Phong bật cười: "Hả? 10 năm? Còn thua tả nhà, đại ca ngươi chỉ mới luyện có 2 năm thôi, thế nhưng đã ngang ngửa rồi." Phong thái tự tin bố lão, điển hình nghe còn thắng trận. Điệu cười của Phong ca quá là bỉ ổi, thậm chí khiến Lâm Hàm Uẩn phải đỏ cả mặt. Ai đời to đầu lại đi so đo với trẻ con. À, chẳng qua trong phạm trù luyện võ mà nói, quả thật Lăng Phong có quyền được cười lớn. Kỳ tài võ học gì gì đó, thế mà vẫn chậm 5 lần so với hắn, không cười không có được nha. À, nói lại, vừa rồi chẳng phải tất cả đều khinh thường hắn sao? Thiếu niên kia không cần ai phiền dịch, chỉ nhìn thái độ của Lăng Phong cũng đoán ra được 8 phần nội dung. Hắn nắm chặt đôi tay, xem ra chuẩn bị tấn công phục thù. Cẩn thận! Lâm Hàm Uẩn bỗng hét lên. Lăng Phong không hề chậm chạp, thần thức đã giúp hắn né tránh được khi Lâm Hàm Uẩn cất tiếng. Không phải là thiếu niên nọ ra tay, có kẻ lạ bảo vệ không chỉ một mà gần chục người, tất cả đều râu ria xồm xoàm, quá nửa là râu giả hóa trang. Kẻ tấn công Lăng Phong dùng chảo sắt như một con báo mà vồ lấy hắn. Lăng Phong ngả người xuống thấp, thậm chí gần như là ngang mặt đất. Luyện thân một thời gian giúp đôi chân hắn cứng cáp, trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể giữ trọng tâm cơ thể kiểu thế này. Đợi trận đối phương vồ hụt xong, Lăng Phong hơi xoay người, dùng bí quyết hoạt bất lâu thổ dâm mạnh một cái, muốn thoát khỏi phạm vi công kích của địch. Thân hình hắn đã rời đi, chỉ là có gì đó không ổn. À! Có tiếng đôi nhận là lên. Lăng Phong hoảng hốt, chả lẽ Lâm Hàm Uẩn đã bị đối phương chế trụ? Cái thằng nhóc kia, rồi cả thiếu nữ bịt mặt bên cạnh đâu có tệ, không thể nhanh như vậy chứ. Hắn đạp không theo hướng ngược lại, lộn một vòng quay đầu lại nhìn. Ê, không có đúng nha. Cả ba người kia vẫn bình an vô sự. Cái đoạn vừa rồi chỉ vài giây thời gian đã mới đến chưa kịp tấn công ba người họ nha. Mà kỳ quái là mấy người Lâm Hàm Uẩn lại đang chân chân nhìn lẳng phòng. Hai cô gái thì đỏ mặt cúi đầu, riêng tên thiếu niên ngón tay chỉ lẳng phòng, mặt mũi đỏ bừng. Có vẻ như là đang nhịn cười. Lẳng phòng mở mịt. Hả? Các ngươi cười cái gì? Bỗng, hắn có cảm giác hạ thân lạnh lạnh, liếc mắt nhìn xuống, vừa nhìn liền không nhịn được mà chửi lớn. Cái đạch, mẹ, cái thằng cỡ hó nào tuột quần ông? À, hóa ra là cái tên chết tiệt kia dùng chảo sắt vô, thế đạch nào lại luồn vô quần của phòng ca. Khiếm nhã, vô cùng là khiếm nhã à. Giữa thanh thiên bạch nhật, thế nhưng toàn bộ cặp đùi thon dài của phòng ca đều lộ thiên. Đã thế, còn tiện nghi cho một đám được rửa chiểm ngưng miễn phí. Mặc dù có hai cô nương bổ lại chút đỉnh, nhưng một vị hơi xấu một chút, một vị hơi dữ dằn một chút. Cái này còn mẹ nó, tính tổng lại quá là lỗ à. Lúc này, mấy tên bịt mặt đáng ra phải tận dụng tình hình ra tay. Thế nhưng, không rõ về chuyện gì, tất cả đều ngờ ra. Càng nghĩ càng thấy tức, phòng cá đùng đùng nổi giận. Con mẹ đó, các ngươi nhìn cái con mẹ gì, không mau trả quần cho ông. Tên thủ lĩnh ném trả quần dài cho lẳng phòng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào một mảnh áo lót bị kéo ra, khiến phòng cá rất là không tự nhiên. Con mẹ ngươi, ngươi biến thái à? Kia là giáp y của ngươi. Hai người đồng thời lên tiếng. Giọng của tên thủ lĩnh phả lẫn giữa khẩu âm phương Bắc và khẩu âm kinh thành, không đoán ra được nguồn gốc. Lăng phòng sang giọng. Không của ta thì của ai? Tên kia không nói gì thêm, gã chỉ ra hiệu gì đó. Cả đám không nói không rằng, nhanh chóng mà rút lui. Lăng phòng mặc vội quần dài, miệng không nhịn được lẩm bà lẩm bẩm. À, nhân tiện nói, mặc dù Lăng phòng đã bỏ lại hết quần nhỏ tự chế ở chiều gia trang, nhưng cũng không thể không mặc gì lót ở trong. Hắn vẫn kiếm cái quần cổ đại cắt thành hình tam giác mặc cho đỡ vướng víu. May là vậy, bằng không bị thằng kia kéo một cái đã trưng cả hàng họ ra hết còn gì nữa. Còn mảnh giáp y mà tiền kia hỏi chính là đồ nghề mật thám tì nhu đằng giáp y. Nói ra thì nó cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc giúp phòng ca bị đâm xuyên mà vẫn sống sót. Mặc dù sau quả đâm kia nhu đằng giáp y cũng bị rách một lỗ, nhưng Lăng phòng vẫn mặc không có rời thân. Lần ở chiều giả trang, có lẽ con Nguyệt Dùng để ý không bị cởi ra như cái quần nhỏ. Chỉ là cái đám kia là cái đám nào, vì sao vừa nhìn một góc đã biết là giáp y? Ở một ngôi miếu gần đó, đại nhân sao lại rút lui? Chúng ta phải tiềm phục ở lâm phủ này bao lâu mới gặp được chúng mỏ đến mà. Ấy, đại nhân ẩn giấu thật sâu nha, thế mà lại có cái sở thích kia. Im mồm! Tên thủ lĩnh khẽ quát, rồi lại đăm chiều suy nghĩ. Đại nhân, vừa rồi nội y của tên kia hình như là nhủ giáp. Vẫn là lão tạm biệt quản sát, không chỉ là nhủ giáp thông thường mà là nhủ đẳng giáp. Tên thủ lĩnh chậm rãi nói tiếp. Nhu đẳng giáp chính là bảo vật của mật thám tỷ chúng ta, không chỉ mật sứ như ta trở lên khi làm nhiệm vụ quan trọng mới được cung cấp. Hả? Nếu nói như vậy, tên kia thuộc phe ta, không thể nào chứ? Điều này không thể nói trong một hai câu. Có thể hắn là gián điệp nằm vùng, đã trà trộn vào phe địch trước chúng ta. Tên tổ hạ bên cạnh lộ vẻ không phục, giọng bực bội. Giả sử tên kia là phe ta nằm vùng, như vậy Trường An cũng thật quá hổ đồ. Rõ ràng đã giao việc cho chúng ta, cớ gì còn cử người khác, đã vậy không hề thông báo một tiếng. Tên thủ lĩnh lại cất giọng phân tích. Cũng có rất nhiều khả năng. Ví dụ hắn tình cờ lấy được nhu đẳng giáp từ một mật sứ nào đó thất bại, cho nên khả năng lớn vẫn là phản đồ. Trước mắt tên kia có vẻ như không hề hóa trang. Đã vậy, Tam Long, có thuộc hạ. Người bên trái chắp tay, cho người vẽ lại chân dung của hắn, cấp tốc gửi mật hàm về kinh thành xác nhận thân phận. Nhị hộ. Có. Kẻ vừa rồi đùa cợt đứng ra nhận lệnh. Người phân phó huynh đệ theo dõi, nhớ chỉ theo dõi, tuyệt đối không lộ mặt bất kể đối phương làm gì. Lỡ như thật hắn là người của phe ta đang thi hành nhiệm vụ khác, chúng ta bứt dây động rừng chỉ e sẽ phá hỏng nhiệm vụ của nhau. Dù sao gián điệp có thể cài cắm được như kia đã là rất khó, chúng ta cần ưu tiên cho hắn. Tên thủ hạ gật gật đầu, cả ba nhanh chóng đi ra ngoài cùng một đám người khác cũng rời đi. Chư vị vừa nghe xong tập 72 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 73 vào ngày mai. Phỏng Mộ xin chân thành cảm ơn.